Thể Tu Chi Tổ, chương 348, Đỏ Bãi Đá, Góc Chuyện Audio.com. Cách Điền Nhân Kiệt bọn họ ước chừng hơn 10 dặm địa phương, Lục Khôn xếp bằng ở Ngân Long Linh Toa phía trên, nghe xong Tiểu Kim thuật lại, lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai bọn họ muốn đi 300 năm trước, Xích Luyện Tông trưởng bối Bế Quan Chi Đi A xem ra Điền Nhân Kiệt chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ, nếu như chờ hắn lấy được kỳ trưởng bối Xích Luyện Ma Công kết đan kinh nghiệm, đột phá trên cơ bản 10 phần chắc chín, ta nhất định phải ở tại kết đan trước động thủ. Lục Khôn tại Thâm Nguyên Phường Thị lúc sau đã nghe qua Xích Luyện Tông tình huống, biết vị này Xích Luyện Tông trúc cơ tên Đại Sư Huynh. Sau đó Lục Khôn sờ sờ cằm, phân tích nói, nếu là gia hòa này trực tiếp lựa chọn ở tại trưởng bối đã dùng qua động phủ bế quan, cái kia một vị khác Xích Luyện Tông đệ tử khẳng định làm hộ pháp cho hắn, ta đợi đến hắn bắt đầu kết đan thời điểm. Âm thầm đánh giết thực lực chênh lệch cái vị kia, hắn kết đan quá trình bị ta cắt ngang, khẳng định sẽ đụng phải phản phệ. Khi đó Điền Nhân Kiệt cũng là cá trong chậu, coi như trong tay hắn có trận pháp cường đại thủ hộ chắc hẳn sẽ không vượt qua kết đan kỳ cường độ, ta hẳn là có thể đánh vỡ. Đối mặt gặp phản phệ Điền Nhân Kiệt ta chiến đấu thì nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu là hai người này không có ý định ở cái địa phương này bế quan, như vậy tại bọn họ rời đi cái kia động phủ thời điểm chính là ta đánh lén một lần tuyệt hảo thời cơ. Ta muốn ưu tiên đánh giết một người khác, sau đó thì dùng ngự lôi phi túng thuật. Trốn xa tiếp lấy bằng vào tiểu kim thần thông, âm thầm theo đuôi hắn, lại tùy thời mà động đem hắn đả thương, như vậy chiến đấu phía sau cũng liền đơn giản. Thừa dịp nơi này không có môn phái khác tu sĩ ta động thủ thuận tiện nhiều, nếu không gặp được thập đại môn phái người, miễn không xuất hiện một số biến số. Lục Khôn tự hỏi đối phó Điền Nhân Kiệt biện pháp, hắn mục đích của chuyến này là giết chết người này, cũng chỉ có tại đối phương tấn thăng kết đan kỳ trước đó, hắn mới có cơ hội, nguyên cớ cần phải cẩn thận dùng ổn thỏa nhất thủ đoạn. Tuy nhiên Lục Khôn có cường đại ngụy pháp bảo tương trợ chiến đấu lực tăng nhiều, nhưng đối phương tu luyện là vạn năm trước Xích Luyện Tông đại danh đỉnh đỉnh Xích Luyện Ma Công, gia hỏa này thậm chí có thể cùng kết đan kỳ tu sĩ giao thủ ngắn ngủi, thực lực thâm bất khả chắc. Hắn muốn 100% đánh giết đối phương, trước hết chặt đứt nó cánh tay, lại đánh lén đem trọng thương, sau cùng chính diện đánh nhau, mới có cơ hội. Yêu thế của ta cũng là từ một nơi bí mật gần đó, thần trí của hắn vô pháp phát hiện ngoài 10 dặm ta tiểu kim lại có thể truy tung hắn, đến gần thời điểm ta toàn lực ẩn nặc phía dưới, kết đan kỳ tu sĩ đều không thể phát hiện, hoàn toàn có thể tiến hành đánh lén, tránh cho chính diện chiến đấu. Đối mặt loại này thể tu tử địch nhất định phải 100% tự tin đánh giết hắn. Lục Khôn nhìn xem phía trước tiểu hầu tử, nói ra. Tiểu Kim, người khôi phục lại yêu linh lực chỉ cho ta bày ra phương hướng, ta đến khống chế Ngân Long Linh Toa. Chi chi, sau đó liền gặp được linh con thoi dừng lại, làm sống lưng mấy cây ngụy pháp bảo theo thứ tự bay ra, trong đó như ý vẫn thiết bổng cùng vẫn lôi bổng trao đổi một chút. Góc Chuyện Audio.com. Lúc này, vẫn lôi bổng tiến vào Ngân Long Linh Toa chỗ sâu, mà như ý vẫn thiết bổng làm theo ở vào hơi quả nhiên vị trí, lạc lôi cầu vẫn như cũ đặt phần đuôi. Một lần nữa tổ hợp Ngân Long Linh Toa sống lưng về sau, Lục Khôn thân thể pháp lực một trận khuấy động, thôi động có thể so với trúc cơ trung kỳ pháp lực tại tiểu kim chỉ dẫn phía dưới, lấy càng nhanh mấy phần tốc độ đuổi sát Điền Nhân Kiệt bọn họ mà đi. Rất nhanh, Ngân Long Linh Toa liền đến một cái nhìn 10 phần bát ngát màu đỏ bãi đá. Vừa tiến vào cái này bãi đá, Lục Khôn thì nhíu mày, phát hiện cái này bãi đá có chút yêu dị, chẳng qua tại thần thức liếc nhìn phía dưới cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, thậm chí nơi này linh khí vẫn còn so sánh địa phương khác tràn đầy rất nhiều. Cứ việc Lục Khôn thần thức không có phát hiện kỳ quái chỗ, nhưng là nhục thể của hắn thần kinh có chút hơi run, giống như bãi đá bên trong một loại nào đó khí tức có thể trực tiếp áp bách đến nhục thể của hắn. Theo Ngân Long Phi Chu xâm nhập, bãi đá bên trong màu đỏ thạch trụ càng ngày càng tráng kiện, càng ngày càng cao, rất nhiều đều đạt tới hơn 100 trượng, thẳng đỉnh thiên tế ngân sắc kết giới. Kể từ đó, màu đỏ bãi đá chỗ sâu thì giống như trời sinh mê cung, nếu không có tiểu kim chỉ dẫn, coi như Lục Khôn biết đại khái phương hướng, cũng sẽ bị lạc trong đó. Lục Khôn Ngân Long Linh Toa tại tảng đá trong rừng tốc độ cũng bởi vì những thứ này cao lớn màu đỏ thạch trụ quấy nhiễu thay đổi chậm lại. Sau cùng hắn dứt khoát đem linh con thoi cùng ngụy pháp bảo đều thu lại, trên mặt đất đi bộ căn cứ tiểu kim dò xét, Điền Nhân Kiệt tốc độ của bọn hắn cũng chậm lại tựa như cũng bị mê cung này giống như bãi đá bừa bãi phương hướng. Bởi vì hai vị Xích Luyện Tông đệ tử tại phía trước chậm chạp tìm kiếm phương hướng, nguyên cớ Lục Khôn liền dừng lại quan sát đến những thứ này bãi đá chỗ sâu màu đỏ thạch trụ. Hắn phát hiện nơi này mỗi một cây thạch trụ đường kính đều có hơn một trượng, trên trụ đá màu đỏ cũng không phải là màu sắc của nó, mà chính là giống như người kinh mạch mạch máu, dày đặc tại tảng đá trụ phía trên. Lục Khôn cảm giác được cái này màu đỏ mạch máu đặc biệt khí tức không khỏi đưa bàn tay thiếp ở phía trên. Nhất thời một cỗ hoang vu tàn bạo, hùng ác khí tức truyền lại đến nhục thể của hắn phía trên, lập tức để hắn lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cấp tốc để bàn tay rút về. Loại cảm giác này thật đáng sợ, phảng phất là một loại thượng vị giả uy áp mạnh mẽ. Đúng, thần trí của ta chi lực đối với cái này không có bao nhiêu phản ứng, vẻn vẹn thân thể thần kinh cảm nhận được áp bách chi lực, chẳng lẽ đây là một loại nào đó thân thể vô cùng cường đại sinh vật lưu lại huyết dịch sao? Cũng chỉ có như thế, mới có thể để cho ta thân thể thần kinh cảm giác mãnh liệt như thế. Tiếp lấy hắn liếc mắt một cái lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu cái màu đỏ thạch trụ trên mặt lộ ra mạc danh thần sắc. Yêu ma đảo quả nhiên quỷ dị, ta từ hàng linh đài bay đến nơi đây, trên cơ bản không có nhìn thấy cái gì trong đảo sinh vật, có chẳng qua là dồi dào cùng cực linh khí. Ai biết nơi đây nhiều như vậy màu đỏ thạch trụ, nếu như chúng nó đều là một loại nào đó sinh vật khủng bố huyết dịch đổ bê tông mà ra, vậy cái này sinh vật hoặc là vô cùng to lớn, hoặc là số lượng rất nhiều. Góc truyện audio.com, những tu sĩ kia vứt bỏ linh khí như thế dư thừa yêu ma đảo, khẳng định có nguyên nhân nào đó. Chi chi, ngay tại Lục Khôn suy nghĩ thời điểm, Tiểu Kim kêu lên. Người nói bọn họ đã dừng lại. Chi chi, Lục Khôn lộ ra mấy phần vui mừng. Bọn họ đang tấn công mỗ cấm chế, vạn vậy đã nói rõ thật tới chỗ Tiểu Kim, người tiên tiến linh thú đại ta một người, có thể vận dụng ẩn linh căn thần thông, tăng thêm thân thể có thể thu liễm pháp lực, lặng lẽ tiếp cận, bọn họ căn bản là không có cách phát giác. Tiểu hầu tử gật gật đầu, bị thu vào linh thú đại, sau đó Lục Khôn đem thần hồn của mình ẩn nặc đến trong thức hải, đồng thời thu liễm toàn thân thể pháp lực. Hắn lúc này phảng phất như là một cái không có sinh mệnh khí tức người bình thường mà thôi, tiếp lấy Lục Khôn lại đối với mình phóng thích một cái ẩn thân thuật, liền ở tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn tinh chuẩn đến khống chế thân thể bắp thịt, không có phát ra mảy may tiếng vang, hướng Tiểu Kim chỉ phương hướng bước nhanh tới, hắn vòng qua rất nhiều tráng kiện thạch trụ, hành tẩu một đoạn đường, xuyên thấu qua mấy cây thạch trụ khe hở, rốt cục nhìn thấy Xích Luyện Tông hai người kia. Chỉ gặp hai vị thân xuyên pháp bào màu đỏ nam tử phân biệt thao túng riêng phần mình pháp khí công kích tới phía trước đường kính có 3-4 trượng cự màu đỏ chót thạch trụ. Thạch trụ mặt ngoài một tầng nhạt cấm chế màu đỏ, tại lần lượt trúc cơ đại viên mãn cường đại công kích giữa thay đổi càng ngày càng ảm đạm. Cách chương.